Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 287, ta muốn tiêu gia thiên bảng toàn diệt. Thật mạnh lực khống chế, bạch bạch bạch, Tần Vân thân thể, lùi lại ba bước, nhìn xem đối diện áo bào đen nam tử. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, không hổ là thiên động cường giả. Thực lực này, quả nhiên mạnh, nếu không phải bất diệt tay trái tại Tần Vân nhất kích, liền sẽ thua trận, mà đối diện áo bào đen nam tử, trong lòng, thì càng thêm khiếp sợ. Tiểu tử này, quả nhiên quỷ dị, áo bào đột đen nam tử, khóe miệng có chút co lại, cánh tay của hắn, còn đang run rẩy, vừa rồi va chạm, thoạt nhìn như là hắn thắng, bởi vì Tần Vân lui. Nhưng trên thực tế, hắn lại là gượng chống lấy. Tần Vân bất diệt tay, tuyệt đối không thể so thiên động cường giả lực lượng yếu. Nếu là này áo bào đen nam tử tránh né còn tốt. Trực tiếp cùng Tần Vân cứng đối cứng, tự nhiên không chiếm được lợi lộc gì. Bản đế, có tư cách sao? Nhìn xem áo bào đen nam tử, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Ha ha ha. Tần Vân môn chủ, tốt tu vi, áo bào đột đen nam tử, cười nhạt một tiếng, lập tức hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay nói, bản tọa chính là đế gia bên trong cửu tinh cấp sát thủ. Lần trước tới đế thạch, là bản tọa đệ tử, bản tọa đế thất, nhìn xem Tần Vân, nam tử mở miệng nói, đế thất, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức trực tiếp. Khoanh chân ngồi xuống tới, bản đế sự tình, đế thạch cùng ngươi nói, nhìn xem thứ bảy, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, Tần Vân môn chủ, muốn giết là tiêu gia thiên bảng đệ tử, nhìn xem Tần Vân, đế thất trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói, không sai, Tần Vân trong mắt, bình tĩnh vô cùng, nhiệm vụ này, ta đế gia người xác thực có khả năng tiếp. Bất quá tiêu gia dù sao cũng là đệ nhị vực thế lực. Hơn nữa còn cùng thần điện có quan hệ. Ta đế gia nếu là quá mức, cũng không tốt lắm. Nhìn xem Tần Vân, đế thất trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. Nếu là bản đế đem trả thù lao gấp bội đâu? Nhìn xem nam tử, Tần Vân cười híp mắt nói. Trả thù lao gấp bội. Trong mắt của nam tử, hào quang tăng vọt. Nếu là đế gia còn không tiếp, vậy liền mời. Tần Vân hướng nam tử hơi hơi duỗi ra một cái tay tới. Ha ha ha, Tần Vân môn chủ nói đùa. Này thiên vực bên trong, nào có ta đế gia không dám nhận nhiệm vụ. Tần Vân môn chủ, đây là tiêu gia thiên bảng tư liệu. Tiêu gia thiên bảng, tổng cộng 100 người. Trong đó 30 người là thiên trì cảnh. 60 người là thiên âm cảnh, còn lại 10 người đều là thiên dương cường giả. Dựa theo quy củ, Tần Vân môn chủ cần giao 3 thành tiền đặt cọc. Nhìn xem Tần Vân, áo bào đột đen nam tử cười nói, 3 thành tiền đặt cọc. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức vung tay lên, một mai không gian giới chỉ xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Này trong không gian giới chỉ có thất phẩm thiên linh đan 30 miếng. Này cũng đủ rồi đi. Tần Vân đem không gian giới chỉ ném cho áo bào đen nam tử. 30 miếng thất phẩm thiên linh đan. Đế thất trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Thiên linh đan, tứ phẩm phía dưới còn khắp nơi đều thấy. Nhưng tứ phẩm phía trên liền đã hết sức hiếm thấy. Ngũ phẩm lục phẩm được xưng tụng là chân quý. Thất phẩm bát phẩm, đã là chí bảo, đến mức cửu phẩm thiên linh đan, toàn bộ thiên vực, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì muốn luyện chế, thật sự là quá khó khăn. Tần Vân môn chủ tiền đặt cọc, ta đế gia nhận, đến mức đầu người, ta đế gia hứa hẹn. Trong vòng 3 tháng, tiêu gia thiên bảng, ít nhất ngã xuống 7 thành. Nhìn xem Tần Vân. Đế thất thản nhiên nói, ngã xuống 7 thành, Tần Vân trong mắt, có chút bất mãn, đầu người đổi thiên linh đan, Sau 3 tháng, lại tìm bản đế. Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức nhắm mắt lại. Cáo từ, đế thất thân ảnh lóe lên, biến mất trong đại điện. Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan. Đế thất rời đi, Tiện Khô Lâu hướng Tần Vân nhếch nhếch miệng. Vừa rồi đế thất, nếu là muốn giết Tần Vân, cái kia Tần Vân tuyệt đối nguy hiểm vô cùng. Dù sao hiện tại Tần Vân, thực lực tuyệt đối không đạt được chống lại Thiên Động cường giả trình độ. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiêu gia, tiếp nhận bản đế đại lễ đi. Tần Vân trong mắt, từng tia nụ cười lan tràn ra. Người của Tiêu gia muốn giết hắn, vậy hắn liền nhường người của Tiêu gia. Cũng thử một chút, bị ám sát đến cùng là dạng gì mùi vị. Khôi lỗi thành, hư không bên trong, đế thất, người này như thế nào? Một giọng già nua vang lên, chỉ thấy một vị lão già, lẳng lặng đứng ở trong hư không. Trên người hắn, chút nào khí tức đều không có, nhưng chung quanh hắn, lại ngay cả một tia gió, đều không tồn tại. Trở lại nguyên trạng, lão giả này, tu vi đã có thể xưng hóa cảnh. Thất trưởng lão, người này tu vi mặc dù mới thiên trì chi cảnh, nhưng thực lực lại so ta cũng không kém là bao nhiêu. Hắn muốn giết Tiêu gia thiên bảng đệ tử, ngươi xem, giá cả phù hợp, vậy liền giết. Nhàn nhạt một câu, lão giả quay người, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu gia, lần này có thể gặp được sát tinh. Hư không bên trong, đế thất hít sâu một hơi. Tiêu gia thiên bảng, đó là Tiêu gia hy vọng. Nếu là ngã xuống 7 thành, cái kia đủ để cho Tiêu gia nguyên khí tổn thương nặng nề. Thiên vực, muốn loạn, trong miệng chậm chập tự nói. Đế thất một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Khôi lỗi thành, lần nữa bình tĩnh lại. Thời gian 1 tháng, đúng hẹn mà tới. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, tập hợp, chạy tới Hoa Tiên Cốc. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, ngoặc kép, từng đạo tiếng hô to, tại khôi lỗi thành bên trong vang lên. Sau một khắc, hết thảy thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng hội tụ, bái kiến môn chủ, ngoặc kép, hư không bên trong. Tần Vân đứng tại ngao hùng trên lưng, trong môn đệ tử, tu luyện ra sao rồi? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm báo môn chủ, hiện tại ta thiên đế môn bên trong, thiên cảnh cường giả đã phá 3000. Những đệ tử này bên trong, đại bộ phận đều là thiên vi cảnh cùng thiên linh cảnh. Cực ít người tại thiên cung cảnh phía trên. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Thiên vi thiên linh cảnh. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, thiên đế môn, thành lập cuối cùng vẫn là thời gian quá ngắn, coi như Tần Vân ban thưởng vô số công pháp bí tịch, lại thêm vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện, những người này nghĩ muốn tăng lên, cũng không dễ dàng. Phân phó, bước trăm nguyên trận, chạy tới Hoa Tiên Cốc, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, môn chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống. Tiểu tử, bằng vào ngươi trận pháp, có thể ngăn không được người của Tiêu gia. Nếu là bản tổ không có đoán sai, lần này Hoa Tiên Cốc bên trong, người của Tiêu gia nên lại đang chờ ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu tuét miệng nói, chờ lấy ta sao? Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức trầm giọng nói, ngăn không được, này có thể không nhất định. Trừ phi Tiêu gia xuất động thiên thai cường giả, bằng không lần này, bản đế hội để bọn hắn có đến mà không có về. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, thiên thai. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, bày trận, chạy tới Hoa Tiên Cốc. Bày trận, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Sau một khắc, vô số thiên đế môn đệ tử nhanh chóng rời động, dùng 100 người làm đơn vị. Đại trận trong nháy mắt thành hình. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.